Đấu La Chi Ngạo Thế, tác giả, Tuyết Lạc Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 282, chương 282, Tà Võ Hồn. Đột nhiên xuất hiện biến hóa nhất thời gây nên một mảnh kịch liệt tiếng kinh hô. Nơi này chính là Tịch Thủy Minh trọng yếu cứ điểm. Ai có thể nghĩ tới lại có người gan dám ở chỗ này giết người. Hơn nữa còn là dùng như thế khốc liệt phương thức. Các tân khách hoảng sợ đồng thời, lập tức có đông đảo đại hán áo đen xông tới, trong đó còn bao gồm một số thân mặc hoàng y trọng tài. Cùng ăn mặc cùng cái kia vạn vương một dạng trường sam quản sự. Chỉ là mấy lần chói mắt công phu, cũng đã đem Tuyết Tiêu Nhiên, Hoắc Vũ Hạo huynh đệ hai người vây chặt đến không lọt một giọt nước. Người không mặt vẫn tản mát ra băng lãnh khí tức, dường như đem tất cả mọi người giết hại sạch sẽ, sắc bén khí thế trong nháy mắt đem trọn phát triển. An toàn sảnh bao phủ, Hoắc Vũ Hạo lạnh hừ một tiếng thản nhiên nói, các ngươi muốn tìm cái chết sao? Một bên nói, trong miệng hắn bắt đầu vang lên không lưu loát chú ngữ âm thanh. Trong nháy mắt liền làm những cái kia muốn tới gần đám tay chân cuống không kịp lui lại. Dừng tay, chuyện gì xảy ra? Một tiếng quát lớn vang lên. Ngay sau đó một bóng người từ trên trời giáng xuống. Tam hoàng, hai tím, năm cái hồn hoàn quang mang lập lòe. Trực tiếp đã rơi vào bên trong vòng. Làm hắn cảm nhận được hai người khí tức thời điểm nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này, hai người này, hắn hoàn toàn nhìn không thấu. Bọn họ rốt cuộc là ai? Hai vị, mời trước lãnh tĩnh một chút. Ta là Tịch Thủy Minh kim sắc đại sảnh chủ quản thần an. Ai có thể nói cho ta biết, vừa mới xảy ra chuyện gì? Lúc trước cho Tuyết Tiêu Nhiên, Hoắc Vũ Hạo hai người xung làm trọng tài, tên kia áo vàng lão giả đuổi bước lên phía trước. Tại thần an bên tai thấp giọng nói mấy cái câu gì. Thần an sắc mặt trong nháy mắt thì trầm xuống, ánh mắt chuyển hướng Hoắc Vũ Hạo. Sau đó sắc mặt của hắn thì thay đổi. Hắn nhìn đến là Hoắc Vũ Hạo một đôi không có chút sinh cơ tràn đầy chết trong mắt màu xám. Làm bốn mắt nhìn nhau lúc, hắn chỉ cảm giác đến linh hồn của mình dường như đều muốn bị hút đi giống như. Thân thể nhất thời kịch liệt rung động run một cái, hoảng sợ bên trong cấp tốc lui lại hai bộ, làm hắn lại nhìn Hoắc Vũ Hạo lúc, lại phát hiện Hoắc Vũ Hạo đôi mắt đã một lần nữa biến thành trong suốt, dường như vừa mới hết thảy đều là ảo giác giống như. Sau đó trong đầu của hắn thì vang lên một cái ý niệm, nếu như ngươi muốn cho nơi này thây ngang khắp đồng, tùy hiện, bằng không mà nói, ngươi biết nên làm như thế nào? Cái ý này đọc mới kết thúc. Tiếp theo một cái chớp mắt, một màn cảnh tượng liền theo chi xuất hiện ở trong óc hắn. Thần an nhìn đến là chung quanh các đại hán áo đen trong nháy mắt bể đầu tràng diện. Cả người hắn cũng giống như trong nháy mắt chìm vào núi thây biển máu bên trong. Cái kia vô số cỗ thi thể không đầu chậm rãi bò lên, cấp tốc hóa thành cương thi điên cuồng công kích tới chung quanh tất cả mọi người. Chỉ là một lát sau, ngoại trừ cái kia trên xe lăn đáng sợ thanh niên cùng bên cạnh hắn vô diện người bên ngoài, lại không có một cái nào người sống. Kịch liệt hoảng sợ khiến thần an thân thể không tự chủ run rẩy lên. Nhưng hiện lên hiện tại trong đầu hắn cảnh tượng lại là trong nháy mắt giống như nước thủy triều. Rút đi! Hắn đột nhiên trừng to mắt, nhìn đến lại là chung quanh bọn thuộc hạ ánh mắt nghi hoặc. Ngươi là, thần ân thất thanh nói ra, vạn vương dùng ám muội thủ đoạn giành tiền đặt cược của ta. Ngôn ngữ khiêu khích, nhưng có đường đến chỗ chết. Người không mặt dưới mặt nạ truyền đến lạnh lùng chế giễu âm thanh. Đột nhiên cắn đầu lưỡi một cái, thần tinh thần tỉnh táo thêm một chút. Có thể chủ trì kim sắc đại sảnh, tâm lý của hắn tố chất là thật tốt, thần sắc trên mặt lại biến đến cung kính rất nhiều. Khách quý nói đúng, vạn vương vứt bỏ chúng ta Tịch Thủy quy củ, mạo muội tập kích ngài, tội không thể tha. Người tới, đem thi thể của hắn cho ta kéo ra ngoài nuôi chó. Những người khác không muốn vây ở chỗ này, cái kia làm sao thì làm đi. Một bên nói, hắn cũng thu hồi trên người hồn hoàn, nhưng lại cũng không dám nữa nhìn thẳng vào Hoắc Vũ Hạo hai con mắt. Đừng nhìn Tịch Thủy Minh là thế lực ngầm. Có lúc, thế lực ngầm hiệu suất làm việc nhưng muốn so với cái kia quang minh chính đại địa phương mau lẹ hơn nhiều. Thân là kim sắc đại sảnh chủ quản, hồn vương cấp bậc thực lực cường giả, thần ăn tại nơi này có tương đương quyền uy. Hắn đồng thời còn là hôm nay tư cách thi đấu tổng tài phán trưởng. Hắn một phát lời nói, bọn thủ hạ lập tức hành động, có phụ trách duy trì trật tự, có phụ trách thanh lý. Chỉ là một lát sau, vạn vương thi thể cùng những cái kia hồng hồng trắng trắng đồ vật thì đều cùng một chỗ biến mất. Tuyết Tiêu Nhiên cảm thụ những hắc y nhân kia có chút thỏ chết hồ buồn tâm tình không khỏi cười cười. Nhưng là trên người kiên quyết không giảm chút nào. Thần An thấp giọng hướng hai người nói đến. Hai vị khách quý có thể hay không mượn một bước nói chuyện? Hai vị khách quý, mời đi theo ta. Thần Am một bên nói, quay người ở phía trước dẫn đường. Hoắc Vũ Hạo khẽ gật đầu. Tuyết Tiêu Nhiên thì lắc lắc cái kia sạch sẽ tay, dường như vừa mới hắn đập chết vạn vương ô uế tay của hắn. Hai mắt híp lại, Hoắc Vũ Hạo tinh thần dò xét đã cấp tốc mở rộng ra, cơ hồ là trong nháy mắt bao phủ toàn trường. Tại cái này kim sắc trong đại sảnh, xác thực có mấy cỗ không kém khí tức, nhưng muốn nói trực tiếp có thể uy hiếp được bọn họ sinh mệnh còn không có. Dù sao, đây chỉ là tư cách thi đấu, mà lại, cao giai hồn sư, hồn đạo sư cũng tuyệt không phải khắp nơi có thể thấy được. Đây cũng không phải là Sử Lai Khắc học viện. Thần An mang theo hai người ngừng lại một chút mặt bên một cái cửa nhỏ chỗ. Ra kim sắc đại sảnh, là một đầu hoa lệ thông đạo. Đi không xa, Thần An liền mở ra bên cạnh một cái cửa phòng, đem hai người dẫn đi vào. Gian phòng chừng phía trên 100 mét vuông, vách tường có gỗ thật ôm trọn, tổng thể kim sắc phong cách cùng cái này thế giới dưới lòng đất bảo trì nhất trí. Hai vị mời ngồi. Thần An đứng tại lộng lẫy cạnh ghế salon cung kính nói ra. Hoắc Vũ Hạo nói, ngồi thì không cần, có lời gì ngươi cứ nói đi. Thần An ánh mắt khẽ nhúc nhích, thấp giọng nói, khách quý, ngài có phải không đến từ? Nói đến đây, hắn dừng lại. Hoắc Vũ Hạo lạnh hừ một tiếng, đây là ngươi nên hỏi sao? Một cỗ kỳ dị khí không sai từ trên người hắn phóng xuất ra, ngay sau đó một cái vặn vẹo màu trắng quang ảnh tùy theo xuất hiện tại Hoắc Vũ Hạo trước người. Mơ hồ có thể phân biệt ra được cái kia là một cái hình người. Nhưng nó vừa xuất hiện, cả phòng tựa hồ cũng biến đến âm lãnh rất nhiều. Quang ảnh kia liều mạng giãy giụa, dường như đang dùng rằng cái gì. Hoắc Vũ Hạo thản nhiên nói, người chết đèn tắt, liền tiện nghi ngươi, tịnh hóa đi thôi. Một bên nói, một đạo bạch quang bỗng nhiên theo trong mắt của hắn sáng lên. Cái kia không trung vặn vẹo quang ảnh trong nháy mắt đình trệ xuống tới, cũng biến thành rõ ràng. Vạn vương, Thần An kinh hô một tiếng. Quang ảnh kia bộ dáng, có thể không phải là vạn vương a. Quang ảnh mang theo từng vòng màu trắng ánh sáng lặng yên tán đi. Vạn vương trên mặt biểu lộ cũng rốt cục biến thành thoải mái, rất nhanh liền biến mất tại trong không khí. Thần An sắc mặt đã kinh biến đến mức hoàn toàn trắng bệch, thân thể thậm chí rất nhỏ rung động run một cái. Tuyết Tiêu Nhiên đột nhiên có chút kỳ dị nhìn lấy Hoắc Vũ Hạo, trong lòng đột nhiên mang tới một tia sát ý. Hoắc Vũ Hạo đồng dạng nắm giữ thứ ba võ hồn, hơn nữa còn là tà võ hồn. Hoắc Vũ Hạo nói, ngươi không lại dùng thăm dò đi? Không, không dùng. Thần An cấp tốc vuốt một cái mồ hôi lạnh trên trán, khom người cung kính nói, cái kia cỗ sát ý lập tức bị Tuyết Tiêu Nhiên ép xuống. Sau đó tiêu trừ vì vô hình, nhưng là thức hải của hắn ngay tại hơi hơi dập dờn. Hiển nhiên là tâm tình của hắn cũng không hề hoàn toàn bình phục lại. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.